Cửu vực kiếm đế, chương 3430, Vạn Long chi quốc chín đại long chủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Minh Long cổ đế liên tục hét thảm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại bản thể thế giới đều muốn tại này huyết sắc xiềng xích phía dưới bị ghìm nát. Đây cũng không phải là hắn nhục thân. Một khi là trước mắt bản thể hắn thế giới vỡ vụn, như vậy hắn vậy hội như vậy vẫn lạc. Minh Long cổ đế trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Ngay tại hắn sắp không chịu nổi thời điểm, Sở Phong Miên mới tâm thần khẽ động, buông tha cái này Minh Long cổ đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sống sót sau tai nạn, Minh Long cổ đế thân hình khổng lồ nằm rạp trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là sợ hãi. Hắn hiện tại vậy rõ ràng, hắn sinh tử đã là triệt để rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Sở Phong Miên mong muốn giết hắn, bóp chết hắn, bất quá trong nháy mắt sự tình. Ngươi đến cùng mong muốn để cho ta làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Long cổ đế cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Trong lòng của hắn vậy minh bạch, nếu như Sở Phong Miên mắt là muốn oanh sát hắn lời nói, vừa mới Sở Phong Miên sớm liền có thể làm được. Căn bản vốn không hội lãng phí sức lực đem bản thể hắn thế giới chấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đem hắn chấn áp, tự nhiên là có được sự tình mong muốn để hắn đi làm. Thiên Long công tử là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên không có trả lời cái này Minh Long cổ đế vấn đề, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Thiên Long công tử là Vạn Long chi quốc, viễn cổ Thiên Long nhất tộc đệ nhất thiên tài. Thiên Long Long chủ đại nhân con trai độc nhất, cũng là danh xưng Vạn Long chi quốc đệ nhất thiên tài. Có được Long tộc chí cao mắt vàng, nghe nói hiện tại Đại Long Tôn có mong muốn làm hắn tiếp quản Vạn Long chi quốc ý tứ. Muốn trở thành Vạn Long chi quốc mới Long chủ, áp đảo đương kim chín đại Long chủ phía trên. Hắn hiện tại Vạn Long chi quốc thiếu chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Minh Long cổ đế không chút nào giấu giếm, vội vàng trả lời. Ta lần này đi vào Thiên Cửu vực, cũng là nhận được Thiên Long Long chủ đại nhân mệnh lệnh. Sớm mở ra vết nứt không gian, định vị vị trí, để cái kia Thiên Long công tử đã đến. Dựa theo kế hoạch, ta hẳn là tại đoạt lấy Tiên Đô pháo đài về sau, chính là rời đi, cùng hắn sẽ cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Long cổ đế hiện tại vậy minh bạch, mạng hắn liền nắm giữ tại Sở Phong Miên trong tay. Nếu như nói lúc này hắn còn vi phạm Sở Phong Miên ý tứ, lại hoặc là dám nói dối, đó là tự tìm đường chết. Thân là một vị tiên đế, cái này Minh Long cổ đế cũng là đã trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, bây giờ mới đạt tới tiên đế cảnh giới. Hắn nhưng không nguyện ý cứ như vậy vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Long chi quốc đệ nhất thiên tài, nghe xong cái này Minh Long cổ đế lời nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là đã đoán được, cái kia Thiên Long công tử lai lịch khẳng định kinh người. Lại là không nghĩ tới. Cái này lai lịch so với hắn tưởng tượng còn muốn càng lớn. Vậy trách không được, vị kia thất giai tiên đế cảnh giới cổ lão long đế. Rõ ràng đều là đối với hắn cung kính như thế. Nếu là cái này thiên long công tử, tương lai thật kế thừa long chủ vị trí. Cái kia tương lai nhưng chính là trở thành vạn long chi quốc cự đầu một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn long chi quốc, tuân theo cổ lão thời đại hoang cổ vạn long chi quốc chế độ. Địa vị cao nhất, chính là toàn bộ vạn long chi quốc long chủ. Tại thời đại hoang cổ bên trong, vị trí này một mực là từ thủy tổ thiên long đảm đương. Bất quá thủy tổ thiên long, chính là tiên thiên thần thú. Ngày bình thường rất ít quản lý vạn long chi quốc sự tình. Chân chính cầm quyền, nhưng thật ra là vạn long chi quốc chín đại long chủ. Chín đại chí tôn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn long chi quốc, tổng cộng là từ chín đại long tộc, viễn cổ chiến long, viễn cổ thiên long, viễn cổ thần long, viễn cổ kim long, viễn cổ chân long. Viễn cổ U Long, viễn cổ Thương Long, viễn cổ Ly Long, viễn cổ Phục Long, chín đại long tộc khống chế. Chín đại long tộc ở giữa, mặc dù có trên dưới chi điểm, nhưng trong lòng lại là lẫn nhau không phục. Chín đại long tộc tộc trưởng, chính là được xưng là chín đại long chủ, xem như vạn long chi quốc bên trong. Địa vị cao nhất chín vị cự đầu, bất quá chín đại long tộc. Cũng là có mạnh có yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó mạnh nhất, tự nhiên là viễn cổ chiến long. Long tộc vô địch chiến sĩ. Kế thừa cái này thủy tổ thiên long thuần túy nhất huyết mạch. Hoàn toàn xứng đáng thứ nhất long tộc. Thế nhưng là hoang cổ đại kiếp về sau. Viễn cổ chiến long nhất tộc bị gần như diệt tộc. Triệt để biến mất. Ngược lại là viễn cổ thiên long nhất tộc, tại hoang cổ đại kiếp về sau, cấp tốc quật khởi, trở thành vạn long chi quốc thứ nhất long tộc, viễn cổ thần long, viễn cổ kim long hai tộc, theo sát phía sau, về phần còn lại long tộc, lại là xa xa không cách nào cùng cái này tam đại long tộc chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái này thiên long công tử phụ thân, cũng là đương kim vạn long chi quốc vô địch cự đầu một trong. Thiên long long chủ, địa vị cực cao, huống chi hắn tư chất, còn muốn siêu việt phụ thân hắn. Thiên long long chủ, cho nên tại vạn long chi quốc rất nhiều tiên đế xem ra. Hắn là tương lai có một hồi, nhất thống vạn long chi quốc, trở thành mới vạn long chi quốc thứ nhất long chủ. Lần này thiên long công tử, là vì cướp đoạt viễn cổ thương long nhất tộc long chủ lệnh mà đến. Tương truyền, chỉ cần là gom góp bát đại long chủ lệnh, liền có thể gọi ra cuối cùng viễn cổ chiến long nhất tộc long chủ lệnh. Đạt được thủy tổ truyền thừa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nâng lên thủy tổ truyền thừa một khắc, minh long cổ đế trong ánh mắt. Đều là lộ ra khát vọng quang mang. Đối với tất cả long tộc mà nói, bọn hắn nhất tha thiết ước mơ sự tình, chính là đạt được thủy tổ thiên long truyền thừa, trở thành mới thủy tổ thiên long. Chín đại long chủ lệnh, cơ hồ là mỗi một vị long tộc cường giả, đều như muốn hoàn toàn thu thập. Bây giờ cái này thiên long công tử, chỉ kém một bước cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy trách không được cái này thiên long công tử. Lại là mình mạo hiểm. Tiến vào thiên cửu vực. Đến tìm kiếm thương long nhất tộc long chủ lệnh. Ngược lại thật là một cái đại nhân vật. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Dạng này đại nhân vật. Lần này lại là tự mình đi vào thiên cửu vực bên trong. Với lại hắn mắt, Sở Phong Miên trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng. chính là vì viễn cổ thương long nhất tộc long chủ lệnh mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này long chủ lệnh, ngay tại Sở Phong Miên trong tay, Thiên Long công tử muốn, hẳn là thứ này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay hơi động một chút, một quả ngọc phù rơi vào đến trong tay hắn. Đây chính là lúc trước Sở Phong Miên từ Thương Long Tông thời điểm đạt được Long Chủ Lệnh. Sở Phong Miên vốn cho rằng cái này Long Chủ Lệnh chỉ là Thương Long Tông một kiện tiên khí. Nhưng là từ khi một lần kia đụng phải Vạn Long Chi Quốc người, lại là đến cướp đoạt Long Chủ Lệnh. Lệnh Sở Phong Miên lập tức cảm thấy Long Chủ Lệnh chỗ bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau hắn cẩn thận đọc qua cổ tịch, mới hiểu được, Sở Phong Miên hiện trong tay Long Chủ Lệnh. Thế mà liền là đại biểu cho viễn cổ thương Long nhất tộc tộc trưởng Long Chủ Lệnh. Long Chủ Lệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Long cổ đế nhìn về phía Sở Phong Miên trong tay ngọc phù. Một đôi long nhãn trèo lên to như hạt đậu, tràn đầy không thể tin. Viễn cổ thương long nhất tộc long chủ lệnh, thứ này, làm sao có thể hội trong tay ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đây vốn chính là ta đồ vật. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một điểm, cái này long chủ lệnh chính là trong chốc lát cùng Sở Phong Miên thân thể hòa làm một thể. Hai cỗ khí tức hợp hai làm một, Sở Phong Miên đã là đem long chủ lệnh hoàn toàn luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, ngươi là long tộc, Minh Long cổ đế đã là không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ qua, đều không có ý thức được. Sở Phong Miên, lại là long tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.